Chương 529, hút đạo phong ấn. Ngũ đại đạo yêu tính cả huyết bào ở bên trong, đã tất cả đều đem riêng phần mi nhờ thần thức phóng đại đến cực hạn, bao trùm lấy Khương Vân trong cơ thể, dù là liền một cái góc đều không có buông tha. Trong khoảng thời gian này, kim qua các loại trời yêu cũng là nghe nói Khương Vân trên người phong ấn sự tình, thậm chí ngay cả huyết bào cùng Ô Dương đều là thúc thủ vô sách, sở dĩ bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là dạng gì phong ấn. Đến rồi huyết bào quát nhẹ âm thanh bên trong, ngũ đại đạo yêu đều là nhạy cảm đã nhận ra, một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng dọc theo Khương Vân phía sau lưng, chui vào hắn đan điền, trong nháy mắt phong ấn Khương Vân toàn bộ tu vi nương theo lấy trong đan điền mở mịt kim quang hiện hiện. Khương Vân phảng phất lại về tới lúc trước vừa mới bước vào phúc địa cửu trọng cảnh thời điểm. Hiện tại hắn đã biết rõ kim quang bên trong ẩn chứa liền là kim chi đạo lực, chỉ cần mình có thể đem kim chi đạo lực dung nhập phúc địa bên trong, như vậy phúc địa liền có thể đạo hóa, tự thành động thiên chỉ tiếp, hắn tu vi cũng đã đồng dạng bị phong ấn, căn bản là không có cách đi dung hợp. Dù là hắn tự thân đã có kim chi lực, QNZ vẫn như cũ như thế, bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, kia kim chi đạo lực chậm rãi hướng chảy chính mình phía sau lưng thai ký một màn này. Huyết bào cùng Ô Dương bọn người tự nhiên cũng là thấy rất rõ ràng. Mà tới được lúc này, huyết bào đối với Khương Vân suy đoán cũng đã nhận được nghiệm chứng. Khương Vân, quả nhiên vô pháp ngộ đạo có thế, càng là như thế, càng là để bọn hắn cảm nhận được khó có thể tin tại bọn hắn trong nhận thức biết, trời đất bao la, đạo lớn nhất đạo, kia là hết thể trung cực, là tu luyện ý nghĩa, là bất kỳ cái gì sự vật, dù là liền thiên địa chưa khai thơ y điếm hồn độn chi lực, cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng thế, nhưng là, Khương Vân phía sau phong ấn lại có thể hấp thu đạo cái này phong ấn, đến cùng là người phương nào lưu lại tiểu tử này, lại đến cùng là lai lịch gì lưu lại cái này phong ấn người mục đích, hiển nhiên liền là để hắn vô pháp ngộ đạo. Theo Khương Vân nói, đây là hắn lúc mới sinh ra tiểu có thai ký. Đây chẳng phải là nói đúng là, cho dù Khương Vân luân hồi chuyển thế, cái này thai ký cu nở dê vẫn như cũ hội sẽ nương theo lấy hắn, để hắn đời đời kiếp kiếp, mãi mãi cũng vô pháp ngộ đạo. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói ra riêng phần mi nhờ ý nghĩ trong lòng. Nhưng là nói ra câu nói này về sau, mỗi người lại đều ngậm miệng lại, trong lòng càng là dâng lên một tia sợ hãi. Đối với tu sĩ tới nói, vĩnh viễn không cách nào ngộ đạo, thật sự là một loại lớn nhất tra tấn, thậm chí càng đáng sợ hơn so với cái chết. Nhất là Khương Vân tư chất, không dám nói có bao nhiêu thượng thừa, nhưng là có thể đả thông 12 đầu kinh mạch, tu ra 3 bộ đạo thân, ngưng tụ 3 loại phúc địa 9 phần, giống như hắn có thể ngộ đạo, vận khí cho dù tốt một chút, như vậy ngày sau đạp vào tu đạo chi đỉnh cũng không phải không thể nào sự tình. Nhưng là bây giờ, bởi vì cái này hút đạo phong ấn tồn tại, lại là để hắn vĩnh viễn không có khả năng có dạng này cơ hội. Càng quan trọng hơn là, cái này tại Khương Vân trên thân lưu lại cái này chuyên môn hút đạo phong ấn người, lại là ai? Cho dù là huyết bào, cho dù là ngũ đại đạo yêu bản tôn, thậm chí bọn hắn chỗ nhận biết được một chút trí cao trí cường tồn tại, đều không thể làm đến điểm này. Một lát đi qua, Ô Dương bỗng nhiên nhỏ giọng nói, có phải hay không là, đạo tôn hai chữ này đơn giản liền như là một cái ma chú đồng dạng, để cái khác bốn yêu cùng nhau biến sắc, đồng thời hung hăng trừng Ô Dương đồng dạng nói, ngậm miệng tính cách táo bạo Ô Dương, ở thơ y điếm na y cu nở dê khó được không có nổi giận, mà là nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta chính là thuận miệng nói, chỉ có huyết bào giống như là căn bản không có nghe thấy Ô Dương đồng dạng, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, hai mắt trùng đồng bên trong có quang mang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Khương Vân đương nhiên sẽ không biết rõ những này các đại năng ý nghĩ. Tại trong đan điền kim chi đạo lực chảy vào thai ký về sau, hắn tu vi cu nở dê lần nữa khôi phục, mà hắn cũng không đoái hoài tới đi để ý tới cái khác, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía ba bộ đạo thân. Hồn thiên đạo thân cường hắn nhất, giờ phút này vừa y ma đã đem đầu kia màu lam dòng nước, dung hợp khoảng 7 phần 10 lôi đình đạo thân còn kém không ít, vẹn vẹn chỉ là dung hợp 4 thành tả hữu còn như nhục thân đạo thân, lại như cũ tại mặt đất màu đen trong bao. Khương Vân loại trừ biết rõ hắn không có gì đáng ngại bên ngoài, căn bản là không có cách điều khiển hắn, càng không có biện pháp đem hắn lấy ra. Hơi trầm ngâm, Khương Vân cu nở dê không còn đi qua nở nhục thân đạo thân, mà là mở mắt, trong tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm, cùng từng đống dược liệu. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Khương Vân mở mắt, mọi người cũng không kỳ quái, nhưng nhìn đến hắn đột nhiên xuất ra một đống dược liệu cùng hỏa diễm, lại là cảm nhận được không hiểu. Luyện dược sau khi nói xong, những dược liệu kia liền tự động xếp thành một nhóm, theo thứ tự bay vào Khương Vân trong tay trong ngọn lửa. Cái này hỏa diễm là Khương Vân mệnh hỏa. Từ khi thôn phệ pháp tắc chi hỏa, niết bàn về sau, lại thêm có được Ô Dương truyền thừa hỏa chi lực, để mệnh hỏa diện tích cùng uy lực lại có tăng lên. Bởi vậy, luyện dược tốc độ cũng là tăng nhanh không ít. Huyết bào bọn người liền là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên Khương Vân luyện dược, thẳng đến hắn thành công luyện chế được nhóm đầu tiên đan dược thời điểm, huyết bào nhướng mày nói, đan kiếp nói xong hai chữ này, lại nhìn thấy Khương Vân lôi đỉnh đạo thân, huyết bào lập tức bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được tới. Khương Vân luyện dược mục đích, rõ ràng là vì dẫn tới đan kiếp bên trong kiếp lôi, từ đó để lôi đỉnh đạo thân hấp thu kiếp lôi, tăng lên cảnh giới, dạng này mới có thể càng nhanh dung hợp một chi lực truyền thừa. Đạo giản bên trong, kỳ thật đan kiếp là vô pháp tiến vào, nhưng là tại biết được Khương Vân mục đích về sau, huyết bào không chút do dự vung tay lên, trên bầu trời thình lình tiểu xuất hiện kiếp vân, trong đó lập tức có lấy kiếp lôi liên tục rơi xuống. Kim Qua nhịn không được nuốt nước miếng một cái nói, tiểu tử này, vợ ơ y ma dùng đàn kiếp chi lôi đến rèn luyện đạo thân, hắn cái này lôi đỉnh đạo thân, đến tột cùng là dùng cái gì lôi đỉnh tu luyện ra được. Huyết bào nhìn chằm chằm Khương Vân lôi đỉnh đạo thân nói, các ngươi có nhớ hay không, lúc trước ta bản tôn mang các ngươi tới này một giới thời điểm, đi ngang qua lôi cúc thiên ô dương thuận miệng đáp, nhớ rõ lúc ấy lôi cúc thiên bên trong công việc thành một đoàn, chúng ta còn cố ý đi vào. Dạo qua một vòng, nghe nói là lôi lao quái lôi cúc thiên châu bị người đánh cắp nói đến đây, ô dương đột nhiên ngừng lại lời nói, cùng cái khác bốn yêu đồng thời quay đầu, nhìn chòng chọc vào Khương Vân lôi đỉnh đạo thân. Tốt nửa ngày sau, ô dương mới thận trọng nói, huyết bào, ý của ngươi là nói, chẳng lẽ tiểu tử này lôi đỉnh đạo thân, liền là lôi cúc thiên châu bên trong thiên lôi. Huyết bào thản nhiên nói, tu sĩ tu hành cũng tốt, luyện đan luyện khí cũng tốt, đưa tới kiếp lôi, kỳ thật đều là đến từ lôi cúc thiên có thể hấp thu kiếp lôi. Loại trừ dùng thiên lôi ngưng tụ ra đạo thân bên ngoài, ta là nghĩ không ra cái khác lôi đỉnh. Dê Ti mặc dù biết huyết bào nói hẳn là sự thật, nhưng là ô dương bọn người vẫn có chút không dám tin tưởng. Khương Vân lôi đỉnh đạo thân, nếu quả như thật là tới từ lôi cúc thiên châu bên trong thiên lôi, kia ha không nói đúng là, lôi cúc thiên châu mất trộm, cùng Khương Vân có cực lớn liên quan. Tự nhiên, bọn hắn tuyệt đối không tin tưởng trộm đi lôi cúc thiên châu sẽ là Khương Vân. Kim Qua liếm môi một cái nói, một hồi hỏi một chút hắn. Hắn lôi cúc thiên châu là từ đâu mà đến, tốt nhất đừng hỏi. Huyết bào lại là lắc đầu nói, lôi cúc thiên quy đạo thần điện trưởng quản, phụ trách liền là chấp pháp vạn giới bên trong sở hữu kiếp lôi. Có thể tại lôi cúc thiên bên trong trộm đi lôi cúc thiên châu người, chẳng những thực lực cực cao, mà lại, hắn rõ ràng liền là cùng đạo thần điện đối nghịch. Biết rõ hắn danh tự, đối ngươi ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Kim Qua không cam lòng nói, ta xem ngược lại là chưa hẳn, ta cảm thấy, cái này trộm đi lôi cúc thiên châu người căn bản cũng không quan tâm đạo thần điện, bằng không, hắn QNZ sẽ không đem lôi cúc thiên châu cho Khương Vân. Một khi ngày nào đó bị người nhận ra Khương Vân lôi đỉnh là đến từ lôi cúc thiên thiên lôi, kia đối Khương Vân tới nói, thế nhưng là họa sát thân. Đúng lúc này, hét dài một tiếng đột nhiên vang lên, cắt ngang mọi người nghị luận.